Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1707, Kim Tiên Đại Thánh. Người vây xem toàn diện chấn động, đã đang dùng run rẩy con ngươi nhìn kỹ, bị Tô Viêm một đấm đánh bay tiên tộc đệ nhất chí tôn. Hắn bị trọng thương, lồng ngực đều sụp nứt rồi. Cú đấm này suýt nữa xuyên thấu chiến thể của hắn, đánh nổ trong cơ thể hắn sinh cơ. Đây rốt cuộc là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chấn động khắp nơi cường giả. Tô Viêm, đến cùng là cái gì thể chất? Tứ linh thánh thuật đều khó mà chống đối, mà bị xuyên thấu, tương đương khó mà tin nổi. Ngoại giới các tộc lão cổ đồng đều hãi hùng khiếp vía. Đây chính là tứ linh thánh thuật, được xưng cổ thiên đình cái thế đại thần thông, thảo phạt lực tuyệt thế vô song, hình thái chiến đấu tương đương dọa người. Nhưng Tô Viêm đến cùng là làm sao phá tan? Khu vực này hội tụ một nhóm đạo tổ thân tử, sắc mặt đều là âm trầm. Kẻ địch này nhất định phải cùng tiên tộc đệ nhất chí tôn liều mạng chết trận, bằng không ai có thể ép được hắn. Oanh! Thân thể của Tô Viêm ngang qua trời cao, vạn thể lực lượng phóng thích. Đây là thần ma múa tung máu xung thương khung hình ảnh, khuấy động đi ra lớn lao thần uy, có thể nói áp chế toàn bộ chiến trường, để phương xa hai trận doanh lớn chém giết cường giả đều cảm thấy sợ hãi. Tô Viêm vọt tới, thần ma loạn tượng tỏa ra, để tất cả vật chất có vẻ đều có chút mơ hồ. Chỉ có hắn quyền ấn lớn lao tuyệt luân, hắn lấy tự thân khai sáng bí thuật vũ trụ quyền, móc lên tự thân chiến thể lực lượng, diễn hóa ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, giết hướng tiên tộc đệ nhất chí tôn. Gào, tiên tộc đệ nhất chí tôn gào thét, sợi tóc vũ động, bị Tô Viêm cú đấm này đánh ra chân hỏa, trong con người phóng ra lạnh lẽo ánh sáng, thái âm mẫu kinh. Hắn đang thét dài, bản này tiền sử mạnh nhất cái thế thiên công vận hành đến mức tận cùng lĩnh vực. Thời khắc này hắn xem ra không giống như là một vị chân tiên, trái lại như là một vị chấp trưởng thái âm đại đạo chúa tể chiến thần. Thể xác rơi xuống đến mênh mông kinh văn kiểu chữ, rung trời động địa, đây là thiên địa mẫu kinh, cường đại đến khó mà tin nổi cấp độ ở trong. Thái âm lực lượng chuyển động, kích thích tiên tộc đệ nhất chí tôn thể xác hừng hực ngập trời. Đây là mẫu kinh, một đám cự đầu huyết mạch con mắt đều đỏ. Trong truyền thuyết mẫu kinh, hẳn là hoàn chỉnh thiên chương, bởi vì bọn họ đều cảm thấy ngập trời áp lực, có chút khó chịu, có chút nghẹt thở. Đây là mạnh nhất mẫu kinh sách. Lẽ nào cổ thiên đình sơ thủy kinh có thể cùng thiên địa mẫu kinh sánh ngang? Có người kinh hãi kêu to, nhìn thấy Tô Viêm đánh tới, bóng dáng khí huyết cuồn cuộn, nhưng xé rách tất cả, xa xa nhìn tới như là vô biên biển lửa nổ tung, xé rách từng tầng hắc ám, mà lỗ chân lông phun trào ra sơ thủy ánh sáng, ở cùng thái âm mẫu kinh hình thành đáng sợ chống lại. Hai tầng cái thế thiên công vận chuyển, hình thành hình ảnh đã có tới kinh thế hãi tục, so với trời long đất lở còn nghiêm trọng hơn. Bất luận cái gì một đạo bọt nước đều là sát phạt đại thuật. Nhưng là ở chỗ này hủy diệt cách cục ở trong, hai đại cường giả lại một lần nữa giết ở cùng nhau. Triển khai kinh thế nhất va chạm mạnh. Kim tiên, đây chính là kim tiên, đây cũng quá mạnh chứ. Ngoại giới quan chiến lão cổ đồng đều cảm xúc dâng trào. Quả thực không kém đại la cấp độ liều mạng. Hai đại cường giả thân xác lực lượng cực hạn thiêu đốt. Bọn họ đây là đang liều mạng. Đều mang theo tuyệt sát đại địch tinh khí thần. Âm âm, đầy trời tiên ma lực lượng ngang trời. Tô Viêm hoàn toàn thể trạng thái bên dưới. Ngày càng ngạo nghễ, chiêu thức đại khai đại hợp. Mạnh mẽ tiên tộc đệ nhất chí tôn kim tiên lực lượng đều bị áp chế lại. Hắn đứng ở mạnh nhất trong lĩnh vực, vùng nắm đấm ấn, một quyền tiếp một quyền, đánh về phía tiên tộc Chí Tôn. Mỗi một quyền đều tuyệt thế bá đạo, phảng phất đứng ở chư thiên đỉnh tối cường giả, vung lên quyền ấn tương tự vạn ngàn thần ma oanh kích mà xuống. Do đó dẫn đến chiến trường cách cục rộng lớn đến mức tận cùng, mang theo đáng sợ thiên uy. Thật mạnh thể chất, ngươi thật là đủ cường. Tiên tộc đệ nhất Chí Tôn gào thét, nhiều lần tao ngộ đáng sợ nghiền ép, cảm thấy kim tiên thân thể đều muốn tan vỡ. Cuối cùng hắn gào thét, cổ xưa thể xác ở trong dựng lên sương mù màu đen, như là đại diện cho thiên địa chi thủy. Sắc mặt của Tô Viêm có chút lạnh, đây là năng lượng của hắn, vật chất tạo hóa của hắn. Đồng dạng Tô Viêm cũng an tâm, tiên tộc đệ nhất Chí Tôn cũng không có triệt để dung hợp một đạo này sương mù màu đen. Như vậy hắn còn có thể đoạt lại vì ta hết thảy. Nhưng là một mực có một đạo này sương mù màu đen hộ thể. Tùy ý Tô Viêm triển khai sức mạnh tại cường đại, trước sau khó có thể uy hiếp đến tiên tộc đệ nhất Chí Tôn. Điều này làm cho hắn tâm thần tập trung cao độ, thật mạnh mẽ khí thể, đã hóa thành tiên tộc Chí Tôn hộ thể thần quang. Hắn bằng vạn pháp bất xâm, giết. Bắt đầu từ thời khắc này, tiên tộc đệ nhất Chí Tôn song trưởng dựng lên, lòng bàn tay bồng bềnh ra cổ xưa hào quang, phác họa ra chiến phủ bóng mờ. Trong nháy mắt, trời sập đất nứt, thời không phiêu máu, chiến trường do đó sinh ra đáng sợ dị tượng, như là tiến vào thời đại loạn cổ, tiến vào chư vương đẫm máu chư thiên máu tanh thời đại. Phách thiên thần trưởng, như là diệt thế thanh âm nổ tung, đây là khủng bố tuyệt luân hình ảnh, trưởng ấn ngang trời, phảng phất cắt đứt toàn bộ thời không, xé nát chân long thân thể, phá diệt tiên đạo ánh sáng. Cẩn thận, Phạm Kiếm kinh ngạc thốt lên, đây là trong truyền thuyết đại thần thông, đã sớm thất truyền rồi, đây chính là trong truyền thuyết phách thiên thần trưởng, lực công kích khủng bố tuyệt luân, được xưng phá thể thuật bên trong mạnh mẽ nhất thần thông. Chuyên môn khắc chế thân xác, nhưng chớp mắt phá hủy người mạnh nhất thể trạng thái. Từ phương xa quan sát, như là nhìn thấy hai cái cự phủ màu máu từ trên trời giáng xuống, đem Tô Viêm ra sức bổ, cũng có huyết quang ở bắn tung tóe. Tô Viêm hộ thể thần quang đổ nát, hắn thiên linh cái đều nứt ra khe hở. Đây là tao ngộ tính chất hủy diệt sát phạt, thân xác đều phải bị trực tiếp chém thành hai đoạn, kim tiên đều sẽ mất mạng đại thần thông. Cự phủ màu máu ngang trời chém đánh, Tô Viêm sắp chém xuống ở hắn trên đầu chớp mắt, hắn lấy trưởng ấn chống lại, bàn tay trắng bạc rừng rực, nhất kiếm chạm tiên đạo bạo phát, dựng lên vạn trượng ánh kiếm, đều muốn nát tan mạnh nhất tiên đạo. Ma vương nắm giữ chính là cái gì kiếm đạo? Mọi người chấn động, đây chính là trong truyền thuyết phách thiên thần trưởng, lại bị Tô Viêm lấy trưởng ấn diễn biến kiếm thuật cắt ngang. Nhất kiếm chạm tiên đạo há có thể là tầm thường thần thông? Ánh kiếm ngập trời, bổ ra tiên đạo, hóa thành vô địch kiếm ấn. Ầm ầm, tiên tộc đệ nhất Chí Tôn tay trái diễn biến phách thiên thần trưởng, tay phải vung nắm đấm ấn, lộ ra mênh mông thế giới khí thế, như là mở ra tiên giới vĩnh hằng. Sau lưng đều hiện lên ra đáng sợ hình ảnh, thật như một cái cổ xưa tiên giới vũ trụ sinh ra rồi. Bất hủ ấn, hắn đang giống to, khi thật không tin không ép được Tô Viêm chiến thể. Hắn có sương mù màu đen hộ thể, tiên thiên đứng ở vô địch bất bại trong lĩnh vực, tuyệt đối có thể đánh nổ Tô Viêm. Đại chiến tiến vào gay cấn tột độ, hai đại cường giả chính diện chém giết, từng quyền thấy máu, đánh bầu trời run mạnh, càn khôn tan vỡ. Ầm ầm, hai đại cường giả giết tới điên cuồng, cực hạn thăng hoa bên trong thiêu đốt mạnh mẽ nhất chiến lực, đây là đang liều mạng. Hai cường thân xác không ngừng nổ vang, lẫn nhau khí huyết đều sản sinh giao hòa, hình thành nộ hải đại dương. Cho tới toàn bộ chiến trường mãnh liệt nổ vang, kim tiên tuyệt đỉnh tranh tài, che kín bầu trời, thúc đẩy một loạt chiến trường cũng theo lu mờ ảm đạm. Oanh, đồng dạng giữa lẫn nhau kinh văn cũng vận chuyển tới cực hạn. Tiếng tụng kinh cuồn cuộn như biển, như là ngủ say đại đế đang giác tỉnh, nắm giữ vũ trụ luân hồi. Thái âm đối sơ thủy, hai đại cổ thiên công chuyển động bên trong oanh kích cùng nhau. Dần dần chiến trường cách cục phóng to, hai cường kịch liệt chém giết, song quyền đều nhanh máu thịt be bét, xương vỡ đều bắn tung tóe ra. Đây là cỡ nào khốc liệt đại quyết chiến? Bọn họ đều là kim tiên, nhưng đều rất khó đánh vỡ đối phương chiến thể, hoàn toàn là cứng đối cứng. Đấu võ đế bảng chí tôn, tiên tộc đệ nhất chí tôn không phải không thừa nhận, Tô Viêm độ mạnh, kim thân bất hoại, khó có thể đánh vỡ. Tô Viêm tự nhiên tâm thần trầm trọng, một vị này quả nhiên là đáng sợ, chưa bao giờ từng tao ngộ loại kẻ địch này. Đối phương dành cho chính mình cảm giác ngột ngạt mười phần, hơi có sai lầm đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Ngươi nói, ngươi còn có thể sống bao lâu? Tiên tộc đệ nhất chí tôn thể xác nhuốm máu, trong cơ thể lan truyền ra kinh thế tiếng tụng kinh, như là cất bước ở hắc ám thế giới vô thượng thần ma. Sau lưng đều diễn sinh ra đáng sợ dị tượng, đó là hắc ám che đậy vũ trụ, diễn biến thái âm, so với ngươi sống lâu. Tô Viêm đáp lại, hắn đỉnh thiên lập địa, tóc đen tung bay, quát lên, nghe nói ngươi nắm giữ thái dương mẫu kinh, ta rất muốn chứng kiến, ta sợ ngươi sẽ bị ta đánh chết. Tiên tộc đệ nhất chí tôn lãnh khốc mở miệng, cùng lúc đó cả người khí tức cũng thay đổi, trong bóng tối sinh ra bất diệt thiên dương, quả thực chính là âm dương cộng vượt, do đó dẫn đến hơi thở của hắn vô hạn khủng bố. Hai thiên cái thế kinh thư, xưa nay ai có này đại vận may. Hắn tiên tộc đệ nhất chí tôn chấp trưởng hai đại cái thế mẫu kinh, đây là âm dương cộng vượt hình ảnh, cũng dường như hai đại kim tiên hợp là một thể, đứng ở cao nhất. Ầm ầm, trời rung đất run, chiến trường nổ vang, âm dương cộng vượt theo mẫu kinh chuyển động, hình thành âm dương luân hải, lộ ra vô địch thiên uy. Đây chính là hai đại cái thế mẫu kinh, theo tiên tộc đệ nhất chí tôn chuyển động lên, đem tôn lên dường như mở ra âm dương đại đạo chí cường chiến thần. Làm sao có khả năng? Có chút cự đầu huyết mạch đều tuyệt vọng. Hai đại mẫu kinh sách, ai cùng chống lại, ai có thể địch nổi tiên tộc đệ nhất chí tôn? Ai có thể? Người đời thừa nhận thiếu niên ma vương đáng sợ, thế nhưng hai đại cái thế mẫu kinh hộ thể trong trạng thái, hắn có thể nói vô địch thiên hạ, tỏa ra vô tận uy nghiêm cổ xưa, trấn áp vũ trụ chúng sinh. Gào, bỗng nhiên, chiến trường một góc lan truyền ra tiếng giống to, liên tiếp 9 tiếng, như là vang vọng ở cổ kim tương lai bên trong. Long đại thánh thay đổi, thiên linh cái bao trùm âm dương đạo đồ phát sáng, dần hiện ra vô tận rườm rà mật văn đồ, hình như tại thái âm cùng thái dương hai đại mẫu kinh khí tức ảnh hưởng bên dưới. Âm dương đồ hiện ra không gì sánh được đáng sợ ánh sáng. Âm dương đạo đồ, thần bí khó lường, đây chính là một vị thập biến chân long thiên phú đạo đồ, vẻn vẹn tồn tại với trong truyền thuyết sinh linh. Hiện tại thần thông thiên phú của nó như là khắc họa đi ra tiên tộc chí tôn thể bên trong hai đại mẫu kinh tụng kinh văn tự, dẫn đến âm dương đạo đồ đang thăng hoa, đang lột xác. Điều này cũng dẫn đến long đại thánh khí huyết chi nguyên vô hình dồi dào một đoạn dài, trong thời gian ngắn ngủi loáng thoáng tỏa ra vô thượng kim tiên khí tức, sau lưng cũng mơ hồ hiện ra 9 đại chân long ngang trời vô thượng đại đạo đồ, càng có hàng cổ tương lai 5 tháng uy thế. Không, đang cùng long đại thánh chém giết phong thiên thể hoảng sợ, thể chất của nó lực lượng đều bị công phá, bị long đại thánh bão táp sức mạnh bị cầm cố lại. Phốp, tiếp theo, một cái hoàng kim óng ánh sừng bỗng nhiên đâm thủng đầu của Phong Thiên Thể, đem nguyên thần đều nghiền ép nổ tung. Khủng bố sự kiện lớn, một đời đạo tổ thân tử nhanh như tia chớp bị giết chết. Long đại thánh cực hạn thăng hoa, muốn vượt qua đến kim tiên trong hàng ngũ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.